Nhất niệm vĩnh hằng, tập 297, Sơn Cốc sương mù màu đen. Ở trong ký ức của hắn, đi cảm nhận cả cuộc đời của hắn. Ta chính là hắn chính là ta. Bạch Tiểu Thuần trầm tư rất lâu. Sau đó, thân thể hắn lại thoáng một cái, lao thẳng đến chỗ đầu của Chúa Tể. Dưới toàn lực ứng phó, hắn chậm rãi đến nơi mi tâm của cái đầu. Tay phải hắn chậm rãi giơ lên, cố nén uy áp, lại trực tiếp đặt ở trên trán của Chúa Tể. Vừa ấn xuống một cái, trong chớp mắt, mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Tay trái bấm quyết, Bì Ngạn Vị Lai Kinh nhất thời bạo phát. Từng sợi đỏ biến ảo. Ở trong tay trái của Bạch Tiểu Thuần, lại trực tiếp hình thành một đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ. Theo Bạch Tiểu Thuần vất tay, hoa bỉ ngạn này dung nhập bên trong đầu của Chúa Tể. Nhất thời trong đầu Bạch Tiểu Thuần trực tiếp nổ lớn. Một sự tang thương, lại trực tiếp ở trên thân thể hắn bạo phát ra. Trừ điều đó ra, còn có một tiếng kêu thê lương thảm thiết mãnh liệt khiến cho Bạch Tiểu Thuần run sợ. Cũng vào giờ phút này, từ trong miệng hắn truyền ra, đầu của ta, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, thiếu chút nữa lại phát điên. Ở trong nháy mắt khi vận mệnh này liên kết, hắn lại giống như bị mình ta chặt bỏ đầu. Loại đau đớn mãnh liệt này, loại cảm giác tử vong này, mãnh liệt cực kỳ chân thật. Cũng may loại cảm giác này mặc dù tồn tại kéo dài, nhưng Bạch Tiểu Thuần trước đó vẫn còn có chút chuẩn bị. Lúc này mới có thể miễn cưỡng duy trì thần trí không tiêu tan. Khiến cho hắn cảm thấy phấn chấn cùng với có động lực. Ở trong một chớp mắt này, một tia số mệnh bên trong đầu của Chúa Tể này cuối cùng lại rõ ràng sống động hơn không ít. Mặc dù vẫn không có tới gần Bạch Tiểu Thuần, nhưng so với trước lại có sự khác biệt rất lớn. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, đã có hiệu quả, lại thử lại lần nữa, xem có thể dung nhập ký ức hay không. Bạch Tiểu Thuần lại giơ tay trái lên. Lần này hắn thi triển chính là Luân Hồi Quá Khứ Kinh. Theo tay trái cùng tay phải của hắn đều đặt tại mi tâm của đầu Chúa Tể, thân thể Bạch Tiểu Thuần dừng lại vẫn không nhúc nhích. Trong nháy mắt hai mắt hắn mờ mịt, ở một tích tắc này, trong đầu giống như không thuộc về mình, dường như linh hồn mình rời khỏi thân thể, xuất hiện ở một mảnh thế giới tràn ngập sương mù. Thế giới này quá lớn, toàn thân Bạch Tiểu Thuần linh hoạt kỳ ảo, quên thời gian, quên tất cả. Cho đến khi hắn đột nhiên cảm giác được có người đang đẩy mình. Tiểu Trần, ngươi tỉnh lại. Cái đẩy này, theo Bạch Tiểu Thuần cảm giác, lại giống như mình đang trong giấc ngủ mê, trong giây lát giật mình tỉnh giấc. Theo hắn mở mắt, linh hồn của hắn giống như mất đi tất cả ký ức vốn chắc hẳn phải tồn tại. Thậm chí hắn cũng quên mất mình là ai. Cảm giác duy nhất, chính là lạnh giá. Bầu trời mờ mịt, hoa tuyết màu trắng giống như lông ngỗng, từ trên trời rơi xuống, không chỉ che phủ thế giới trước mắt, khiến cho nó trở nên mơ hồ, còn bao trùm mặt đất. Ngay cả ngọn núi phía xa cũng trở thành màu trắng. Càng không cần phải nói chỗ một mảnh rừng khô Bạch Tiểu Thuần đang đứng. Ở đây cây cối dưới hoa tuyết đè ép, không ít cây đã bị cứng rắn đè gãy. Về phần những cây còn đứng vững, dường như trở thành một ít màu đen khô điểm xuyến cho thế giới màu trắng này. Tiểu Trần, ngàn vạn lần đừng ngủ. Mau tỉnh lại. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo sự mờ mịt. Hắn cảm thấy mình giống như đang ở trong giấc mộng. Một giấc mộng mơ hồ. Rõ ràng ghi nhớ hiểu rõ tất cả. Nhưng hết lần này tới lần khác sau khi tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ ra được. Bất luận suy nghĩ như thế nào. Hình như cũng nghĩ không ra. Dường như thời tiết này quá lạnh, không chỉ đông cứng thân thể hắn, còn che phủ trí nhớ của hắn. Duy nhất chỉ có, sau khi thân thể bị liên tục đẩy vài dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông cứng được trắng bệch, mang theo ánh mắt lo lắng, xuất hiện ở trước mặt mình. Đó là một thiếu niên, thoạt nhìn cũng chỉ là 13-14 tuổi, rất gầy. Trên thân thể hình như còn có vết thương. Trên y phục đều có rất nhiều vết máu đã khô. Thân thể hắn cũng rất suy yếu. Nhưng ánh mắt hắn đủ khiến cho tất cả mọi người, lần đầu tiên sau khi nhìn thấy, cũng rất khó quên. Đó là đôi mắt giống như ngôi sao. Ở sâu bên trong mắt còn ẩn chứa một tia quật cường cùng tàn nhẫn không phù hợp với tuổi của hắn. Duy nhất chỉ có khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, tàn nhẫn trong mắt người thiếu niên này biến mất, thay vào đó, lại là thân tình cùng ấm áp. Ca. Bạch Tiểu Thuần mở đôi môi, phát ra âm thanh yếu ớt. Chủ nhân cái khuôn mặt nhỏ nhắn này, trong trí nhớ của hắn lúc này, là người duy nhất hắn có ấn tượng. Hắn nhớ rất rõ ràng, đối phương là ca ca của hắn, ca ca ruột cùng cha cùng mẹ. Nói xong câu đó, một sự mệt mỏi lại hiện lên toàn thân. Hình như gió lạnh bốn phía xung quanh này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi. Trong gió rét nơi hoang dã này cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây, có một loại hưu quạnh nói không nên lời. Rõ ràng là mùa đông, rõ ràng hoa tuyết bay xuống, nhưng trên bầu trời ngoại trừ hoa tuyết ra, lại còn có rất nhiều côn trùng đang bay. Cẩn thận quan sát những con côn trùng này, lại là từng con châu chấu màu trắng. Bọn chúng bay nhanh ở trong gió tuyết kia. Hình như chính là sự tồn tại của bọn họ, khiến cho mặt đất này quanh năm mất mùa. Phía xa có một vài dân chạy nạn thân thể co lại. Mỗi một người khô gầy như que củi, trong mắt vô thần, giống như người chết trong sống sót. Mà cho dù bọn họ lạnh đến mức độ này, nhưng lại không có bất kỳ người nào đi nghĩ biện pháp nhóm lửa. Có thể không phải là không muốn, mà là không dám. Trên bầu trời những con châu chấu bay qua ở bên trong gió tuyết, trong mắt tản ra sự lạnh lùng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được, trong lòng run lên. Hắn mơ hồ giống như hiểu rõ, những con châu chấu này có thể chất đặc biệt. Cho dù là trời đông giá rét cũng vẫn không có cách nào giết chết được bọn chúng. Mà một khi có lửa, sợ là sẽ lập tức thu hút những con châu chấu qua. Mùa đông không có lương thực, bọn họ có thể chính là thức ăn của bọn chúng. Những suy nghĩ này hiện lên ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Hình như thoáng cái suy nghĩ quá nhiều chuyện, thân thể Bạch Tiểu Thuần dần dần càng suy yếu hơn. Hắn chật vật giơ tay lên, nhìn cánh tay của mình giống như chỉ là hài đồng có 7-8 tuổi. Mắt của Bạch Tiểu Thuần từ từ giống như không còn sức lực để tiếp tục mở ra nữa. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh, người thiếu niên kia giống như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, hắn hình như chú ý tới sự suy yếu của Bạch Tiểu Thuần cùng với mí mắt dường như không nhịn được sắp cụp xuống. Người thiếu niên này lập tức sốt ruột, lại đẩy Bạch Tiểu Thuần mấy cái. Mắt thấy em trai mình hình như không kiên trì nổi, tim của người thiếu niên này cũng đang đau đớn. Hắn lo lắng thở hổn hển. Hắn biết, đệ đệ ở nơi này đang đói. Lúc này điều duy nhất có thể khiến cho đệ đệ có sức lực, chính là thực ăn. Tiểu Trần, kiên trì một chút nữa. Ca ca giúp ngươi đi tìm thực ăn. Ngươi chờ ta. Ta sẽ lập tức trở về. Người thiếu niên 13-14 tuổi này, lúc này rõ ràng lo lắng, trong mắt mang theo một tia quyết đoán. Thời điểm xoay người, thần sắc hắn cũng xuất hiện một tia dữ tợn, giống như một con sói cô độc, lại lao thẳng đến rừng cây phía xa. Thân thể hắn gầy yếu. Lúc này hình như theo nguy cơ của Bạch Tiểu Thuần, hắn bạo phát ra sự dẻo dai tới kinh người. Hắn lại trong trời đông giá rét này, không để ý tới vết thương cùng sự suy yếu của bản thân, nhanh chóng chạy đi. Dần dần biến mất ở trong mắt của Bạch Tiểu Thuần. Ca. Bạch Tiểu Thuần thì thào, nhưng âm thanh lại không có truyền đi. Hắn biết ca ca là muốn đi tìm thức ăn giúp mình. Ký ức trước kia, vào giờ phút này hiện lên trong đầu. Hắn mơ hồ nhớ, từ trên bầu trời xuất hiện châu chấu màu trắng. Sau đó liên tục mất mùa, lại có ôn dịch khuếch tán. Người trong thôn phần lớn chết đói, bệnh chết. Trong đó bao gồm cả cha mẹ của bọn họ. Nếu không phải là ca ca hắn kiên cường, một đường dẫn theo người yếu nhiều bệnh như hắn đi ra. Sợ là hắn cũng đã chết. Là ca ca của hắn, ở đoạn đường này chiếu cố hắn, thậm chí cùng những người trưởng thành kia cướp giật thực ăn. Từ bắt đầu bị đánh, cho đến sau đó, trong mắt ca ca lại mang theo hung quang, lần lượt trở nên tàn nhẫn. Ngay cả người trưởng thành cũng đều sợ hãi ca ca của hắn. Mà mỗi lần có thực ăn, ca ca đều để lại phần lớn cho hắn. Ca ca cho dù đói bụng nuốt nước bọt, đều bày ra bộ dạng không đói bụng, thường xuyên nói, chính là, ta là ca ca của ngươi. Lại như vậy, hắn mới lấy sống đến bây giờ. Trên thực tế ở thời khắc này trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần, mình là Chu Trần, ca ca là Chu Phàm. Nếu như không có gánh nặng là chính hắn, lấy sự tàn nhẫn của ca ca, ở trong thế giới giống như loạn thế này, nhất định phải tốt hơn so với hiện tại rất nhiều. Nhưng cho dù có ca ca chiếu cố, người yếu nhiều bệnh như hắn, lúc lại đi đến nơi này, cũng không chịu nổi nữa. Không có ta, ca ca nhất định có thể sống sót tốt hơn. Bạch Tiểu Thuần thầm thì thào. Cuối cùng hai mắt hắn nhắm nghiền. Theo hoa tuyết bay xuống, lửa sinh mệnh của hắn từ từ ảm đạm, lại trong nháy mắt khi sắp tắt, bỗng nhiên, gió tuyết trong bầu trời đột nhiên dừng lại, lập tức bị một lực mạnh trực tiếp quét ngang. Tất cả khuếch tán ra. Thậm chí châu chấu màu trắng trong gió tuyết kia, đều tránh ra, lộ ra một lão nhân từ trên bầu trời, sắc mặt khó coi, chậm rãi đi qua. Ở trong nháy mắt khi nhìn thấy lão nhân, tất cả dân chạy nạn trên mặt đất, mỗi một người đều run rẩy trong quỳ xuống lạy, muốn mở miệng cầu cứu. Nhưng ngay khi bọn họ mở miệng, từ trong miệng bọn họ, có số lượng lớn châu chấu trực tiếp bò ra. Hình như ngay cả sức lực gào thảm cũng không có, những dân chạy nạn ở trong thống khổ này, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Lão nhân này mặc đạo bào, lặng lẽ từ bầu trời đi qua, nhìn những dân chạy nạn trên mặt đất này đã sớm bị châu chấu ký sinh. Trong mắt của hắn có sự thương hại, cũng có bất đắc dĩ. Than nhẹ một tiếng, lão nhân giơ tay phải vung lên. Nhất thời những dân chạy nạn này thống khổ dãy giụa. Mỗi người đều giống như được giải thoát, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền. Làm xong những điều này, tâm tình của lão nhân càng thấp. Hắn tính rời khỏi đó. Nhưng ánh mắt hắn đảo qua chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Hắn bỗng nhiên khẽ a một tiếng, bước chân dừng lại, cẩn thận nhìn mấy lần. Trong mắt của hắn thoáng lộ ra một biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Đạo thể. Hơi thở của lão nhân có chút dồn dập, trong nháy mắt hạ xuống tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Vung tay phải lên. Nhất thời một tia ánh sáng ôn hòa dung nhập trong thân thể Bạch Tiểu Thuần, khiến cho ngọn lửa sinh mệnh của hắn dần dần sắp tắt, lúc này trở nên ổn định. Sau khi lão nhân cẩn thận kiểm tra, niềm vui bất ngờ trong mắt của hắn càng rõ ràng hơn. Cuối cùng hắn ngửa mặt lên trời cười, ôm Bạch Tiểu Thuần hôn mê, trực tiếp phóng lên trên không trung, đi về phía xa. Cho đến sau khi lão nhân rời khỏi một nén hương, từ trong rừng cây phía xa, thân ảnh nhỏ gầy của Chu Phàm, lúc này tập tễnh đi từng bước một trở về. Ở trên mặt tuyết phía sau hắn, ngoại trừ vết chân ra, còn có từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Nhìn thấy mà giật mình, chân của hắn bị thương. Lúc này trên mặt hắn cũng có thêm mấy vết thương. Còn nữa, bụng lúc này cũng có máu tươi tràn ra. Toàn thân hắn thoạt nhìn rất chật vật, nhưng trong mắt của hắn lại mang theo sự kích động cùng phấn chấn. Trong ngực của hắn có một khối bánh màn thầu. Bánh màn thầu mang theo máu, đó là hắn liều mạng, mới từ chỗ của người khác giành được. Tiểu Trần, ta tìm được thức ăn. Thiếu niên đi nhanh vài bước, nhưng âm thanh vừa truyền ra, hắn lại biến sắc. Ở đây thi thể đầy đất, khiến cho hơi thở của hắn nhất thời dừng lại. Trong mắt hắn lộ ra sự lo lắng, chợt bỏ chạy về phía Bạch Tiểu Thuần ở lại trước đó. Lúc đến nơi này, hắn cái gì cũng không thấy được. Chỉ là bốn phía xung quanh những thi thể đã bị châu chấu gặm cắn hơn phân nửa, chỉ còn lại có hài cốt, khiến cho tim hắn, trong nháy mắt thật giống như bị người hung hăng bóp lấy. Tiểu Trần! Tiểu Trần! Âm thanh của người thiếu niên đầy thê lương, mất đi người thân duy nhất, giống như mất đi tất cả. Thân thể hắn run rẩy, không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng hắn quỳ gối ở nơi đệ đệ hắn biến mất, nhìn bánh màn thầu đầy máu trong tay, nước mắt của hắn rơi xuống. Tiểu Trần, hắn bi thương tới cực độ, không chú ý tới, lúc này theo mùi máu tươi của hắn, một đám châu chấu màu trắng đang từ bầu trời nhanh chóng lao đến, trong nháy mắt lại nhấn chìm thân thể hắn. Trong tinh không, bên trong khu phế tích tiên giới, bên cạnh đầu của chúa tể, ở dưới sự quan tâm mật thiết của tiểu khí linh, thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên bần bật. Sau khi mắt thoáng mở ra, một cảm giác suy yếu trước đó chưa từng có, khiến cho hắn thoáng cái lại mất đi sức lực, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn bị uy áp cái đầu của chúa tể trực tiếp đẩy ra, cuốn ngược ra sau. Nhưng ngay khi thân thể Bạch Tiểu Thuần quay ngược lại, trong nháy mắt, số mệnh bên trong đầu của chúa tể kia vốn đã trở nên sống động. Ở trong một chớp mắt này, có gần như ba phần trong nháy mắt tự nhiên chạy ra khỏi đầu của chúa tể, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Trong phút chốc, gần ba phần số mệnh này liền trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên bần bật. Sau khi trở lại bảo quạt, ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng được của tiểu khí linh này, Bạch Tiểu Thuần hít thở, lộ ra vẻ vô cùng kích động. Hắn vẫn mệt mỏi, nhưng hắn lại cảm nhận được rõ ràng, theo gần ba phần số mệnh này dung nhập trong cơ thể. Vào giờ phút này, lực tu vi của bản thân hình như phát sinh cộng hưởng nào đó cùng khu phế tích tiên giới này. Ở trong cộng hưởng này, trong đầu của hắn nổ mạnh. Dường như vào giờ phút này tu vi xuất hiện biến hóa kinh người nào đó. Tuy không thể nói cụ thể, nhưng Bạch Tiểu Thuần xác định rất chắc chắn. Nếu số mệnh dung hợp lại vài lần như vậy, tu vi của mình sau khi đạt được biến hóa cực hạn, sau khi cùng toàn bộ tiên giới này hoàn toàn cộng hưởng, tu vi của hắn tất nhiên có thể đột phá. Ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Tiểu khí linh mở to mắt to, lo lắng hỏi. Ta thấy được. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ kỳ dị. Lúc này nhớ lại chuyện mới vừa từng trải, hắn cảm nhận được rõ ràng, mình hóa thành Chu Trần, hình như quên thân phận Bạch Tiểu Thuần này, dường như thật sự trở thành Chu Trần. Nhưng chính xác mà nói, hình như mỗi một câu nói, mỗi một ý nghĩ, nhìn như là hắn nói ra cùng với nhớ tới. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này đi nhớ lại, điều này rõ ràng, lại giống như đang lặp lại chuyện cũ đã từng phát sinh. Tiên tôn chúa tể, là Chu Trần. Bạch Tiểu Thuần nghiêng đầu nhìn về phía tiểu khí linh. Sau khi tiểu khí linh nghe được cái tên này, thân thể run rẩy kịch liệt, kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thì thào nói nhỏ. Ngươi tự nhiên thật sự thành công. Nó không có cách nào không chấn động kinh ngạc. Mặc dù trước đó, lời nó nói đều là sự thật. Cũng thực sự hy vọng Bạch Tiểu Thuần có thể thu được một tia số mệnh này. Nhưng nó cũng hiểu rõ. Thu được số mệnh, so với mình nói còn muốn khó khăn hơn rất nhiều. Đồng thời hắn cũng thấy được hành động cuối cùng của Bạch Tiểu Thuần. Đối với chuyện có thể thành công hay không, trong lòng nó vẫn do dự. Nhưng nó lại không nghĩ rằng, Bạch Tiểu Thuần tự nhiên thật sự thành công. Ta thấy được. Tiên tôn chúa tể lúc nhỏ. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận hồi ức lại tất cả những gì mình nhìn thấy. Dần dần, chân mày hắn hơi nhíu lại. Bạch Tiểu Thuần phát hiện mình vẫn bị ảnh hưởng. Cuối cùng thời điểm hắn nhớ tới ca ca của chúa tê, trên phương diện tâm tình không khống chế được dâng lên sự thân tình cùng với cảm giác không muốn xa rời. Nếu tiếp tục nữa, tâm tình này sợ là sẽ phải ảnh hưởng càng lúc càng nghiêm trọng. Nhưng so sánh với cái này, thu được số mệnh, đột phá tu vi mới là mấu chốt. Sau khi Bạch Tiểu Thuần so sánh, cảm thấy mặc dù có một vài vấn đề, nhưng lại không phải không thể tiếp nhận được. Vì vậy sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng chờ mong, lại thoáng một cái lao thẳng đến đầu của chúa tể. Lần này quen việc dễ làm, nhất là có gần như 3 phần số mệnh cùng bản thân dung hợp, khiến cho hắn càng thông thuận hơn, lại trực tiếp đến trước cái đầu, giơ tay phải lên. Sau khi ấn xuống, vị lai kinh, quá khứ kinh đột nhiên vận chuyển. Trong đầu hắn nổ mạnh. Trong phút chốc, cảm nhận trước đó lại một lần nữa xuất hiện. Ở trong đầu linh hoạt kỳ ảo cùng mờ mịt. Không biết quá khứ bao lâu, cho đến khi thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên, mở hai mắt ra. Ánh mặt trời chói mắt, chiếu vào trong mắt, nhưng lại không có khiến cho hai mắt hắn hoàn toàn nhắm lại. Thân thể hắn cao gầy, phối hợp với gương mặt hắn tuấn tú lạnh lùng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên ngoài một mảnh sơn cốc bị sương mù màu đen tràn ngập, thoạt nhìn chính khí đầy người. Chỉ là thống khổ trong lòng này, lúc này theo Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh, đang không ngừng xuyên qua tâm thần hắn. Khác với người thiếu niên lúc trước, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần tiến vào trong trí nhớ của chúa tể, Chu Trần đã trung niên. Trong thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm. Mà giờ khắc này, đứng ở bên ngoài sơn cốc bị sương mù màu đen tràn ngập này không phải chỉ có một mình Chu Trần. Bốn phía xung quanh hắn có mấy trăm người. Mỗi một người đều là tu sĩ. Thậm chí ở phía sau bọn họ, có mấy ngàn tu sĩ, giống như hoàn toàn phong kín nơi đây. Càng ra bên ngoài, phải đến hàng vạn tu sĩ. Tất cả đều ở xung quanh, bao vây tầng tầng lớp lớp ở đây, khiến cho nơi đây thật giống như bị trấn áp. Dưới ánh mắt của mấy vạn người này, lúc này tất cả đều tập trung ở một tu sĩ trung niên mái tóc đen đứng phía trước chỗ của Chu Trần, đưa lưng về phía sơn cốc sương mù màu đen. Khóe miệng mang theo máu tươi, toàn thân mặc áo đen. Người này tướng mạo cũng tuấn lãng, nhưng lại mang theo một tà khí. Nhất là hai mắt màu tím, biểu tình lạnh lùng, sát khí trên người kinh thiên động địa. Thậm chí mấy vạn người bao vây xung quanh này, hình như cũng có phần không đè ép được sát khí của hắn. Nhưng hắn hiểu rõ ràng, bản thân đã bị trọng thương, ngực lõm xuống. Nhất là chân phải, hình như xương đã bị gãy. Nhưng hắn giống như không biết thống khổ, vẫn đứng ở nơi đó, trong mắt đầy kỳ vọng. Không phải là mấy vạn người ở bốn phía xung quanh, mà chỉ là một người. Người này, chính là Bạch Tiểu Thuần. Hoặc nói, là Chu Trần. Ca, theo ta trở về đi. Ta sẽ là người bảo đảm cho ca. Tất cả những gì ca làm, đều không phải theo ý của mình. Ta. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đau buồn, cay đắng mở miệng. Thậm chí bên trong giọng nói cũng không tự chủ, ẩn chứa một sự cầu khẩn. Hắn thống khổ, hắn áy náy. Ở trong ký ức của hắn, năm đó sau khi mình thức tỉnh, lập tức lại khẩn cầu sư tôn đi tìm ca ca của mình. Nhưng cái gì cũng không có tìm được. Sau đó hắn xin thề nhất định phải báo thù. Hắn điên cuồng tu luyện, cuối cùng châu chấu tràn ngập tiên giới 3 tầng trời dưới đều bị trấn áp tiêu diệt. Sau khi thiên địa khôi phục, Chu Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ở trong lòng của hắn, trước sau không thể quên được bóng dáng của ca ca. Cho đến nhiều năm sau, hắn không chỉ biết tiên giới tồn tại 9 tầng trời. Chỗ ở của mình, chỉ là dưới 3 tầng trời, còn mơ hồ trở thành người xuất sắc trong tu sĩ tiên giới 3 tầng trời dưới. Ở trong tia sáng vạn trượng kia, ca ca của hắn xuất hiện, mang theo một trận châu chấu màu đen so với năm đó còn muốn khủng khiếp hơn rất nhiều, bao trùm toàn bộ 3 tầng trời dưới. Hễ là người bị châu chấu cắn nuốt, đều sẽ trở thành vì một phần tu vi của ca ca hắn. Loại tà pháp khủng khiếp này, cuối cùng khiến cho tu sĩ 3 tầng trời dưới khủng hoảng. Vì vậy một hồi bao vây tấn công rằng có thật lâu, xuất hiện, trong thời gian khó khăn, nguy hiểm đáng sợ này, cho đến hiện tại, hình như cũng đến lúc chung kết. Ta cho dù buông tha khả năng thăng cấp 3 tầng trời giữa, cũng nhất định phải bảo vệ ca ca. Ca, đi theo ta đi. Bạch Tiểu Thuần vừa nói đến đây, trong mắt của người trung niên áo đen này mang theo phức tạp. Hồi lâu sau hắn lắc đầu. Tiểu Trần, từ này về sau, chúng ta không quen biết nữa. Nói xong câu đó, trong mắt tu sĩ áo đen trở nên băng lạnh. Hắn lạnh lùng nhìn tất cả tu sĩ bốn phía xung quanh một chút. Khóe miệng thoáng lộ ra một sự châm chọc. Thời điểm hắn xoay người, bước từng bước một đi về phía sơn cốc sương mù màu đen phía sau. Bốn phía xung quanh có mấy vạn người, nhưng không có ai đi ngăn cản. Hình như theo bọn họ, tiến vào sơn cốc này, bản thân lại là đại biểu cho tử vong cùng diệt sạch. Hình như xác minh phán đoán của mọi người, sau khi người thanh niên mặc áo đen tiến vào sơn cốc sương mù này, ở dưới sương mù này ăn mòn, hắn ở trong sự run rẩy, thân thể đang nhanh chóng mục nát. Thậm chí có nơi, cũng dần dần thấy được xương trắng. Mà ở trong sự mục nát này, có số lượng lớn châu chấu màu đen phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Từ trong cơ thể hắn không ngừng bay ra. Nhưng chúng cũng không bay xa, lại lập tức bị sương mù này xóa bỏ. Ở bên ngoài, mỗi một người ở bốn phía xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Duy nhất chỉ có Bạch Tiểu Thuần ở đây, ở trong một chớp mắt này tim hắn đau đớn đến cực hạn. Mắt thấy ca ca của mình ở trong sự ăn mòn đi xa, Bạch Tiểu Thuần chợt đi ra, hướng về phía sương mù sơn cốc quát to lên. Ca, đây rốt cuộc là vì sao? Ca ca nói cho ta biết, vì sao? Thời điểm âm thanh mang theo tình cảm mãnh liệt, truyền vào sơn cốc, tu sĩ áo đen đang khó nhọc đi về phía trước, bước chân thoáng dừng lại một chút. Đôi môi mở ra, giống như muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không truyền ra bất kỳ lời nói nào, cúi đầu. Ở dưới sự ăn mòn này, khuôn mặt của hắn đã có thể nhìn thấy được xương. Toàn thân dữ tợn vô cùng. Duy nhất chỉ có hai mắt, lúc này giống như cất chứa một ngọn lửa điên cuồng, mang theo chấp nhất, đi sâu về phía bên trong sơn cốc sương mù này, đi từng bước một, tiếp tục đi đến. Mơ hồ, dường như có thể nhìn thấy được. Ở điểm cuối của sơn cốc sương mù màu đen này, hình như tồn tại một con quái vật khổng lồ. Mơ hồ, giống như một chiếc chiến thuyền. Hình ảnh trong mắt Bạch Tiểu Thuần sau khi mơ hồ nhìn thấy được chiến thuyền ở bên trong sương mù màu đen đã biến mất. Sau khi nó biến mất, Bạch Tiểu Thuần một lần nữa khôi phục lại sự tỉnh táo. Hắn lại từ bên cạnh đầu của chúa tể, bị uy áp của nó đẩy ra ngoài. Chỉ có điều lần này so với trước, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng ung dung hơn nhiều. Hắn còn nhận thấy được rõ ràng, lại có hơn hai phần số mệnh, từ bên trong đầu của chúa tể tản ra, ở trong lúc mình lui ra phía sau, dung nhập vào trong cơ thể. Lần này tiểu khí linh đã không nói gì nữa. Nó nhìn tất cả những điều này, trong mắt lộ ra hào quang sáng ngời. Sau khi Bạch Tiểu Thuần trở lại bảo quản, sử dụng mấy ngày nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc mở mắt ra, trong mắt hắn lộ ra sự chấp nhất. Thoáng lắc một cái, hắn lại tới gần đầu của chúa tể. Theo tay hắn va chạm, theo thần thông đạo pháp của hắn thi triển ra, theo sự mê man lại một lần nữa hiện lên, Bạch Tiểu Thuần đã có phần quen thuộc đối với tất cả những điều này. Trong lòng hắn bình thản, tùy ý cho mình ở trong sự mê man này, dần dần mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại. Hoặc nói, Chu Trần, tỉnh. Hình ảnh ký ức thứ ba trong đầu của chúa tể này, hình như cách cảnh thứ hai đã qua năm tháng quá lâu. Chu Trần mặc dù thoạt nhìn vẫn trung niên, nhưng rõ ràng ở trên người của hắn đã tràn ngập uy nghiêm. Giờ phút này, hắn đang đứng ở trong tinh không. Bên cạnh hắn, có một nữ tử xinh đẹp làm bạn. Nữ tử này rất đẹp, tóc dài phất phới. Đó là đạo lữ của hắn, đó là tiên hậu của hắn. Ở phía sau của hắn, lúc này thình lình tồn tại đại quân mấy ngàn vạn tu sĩ, thậm chí càng nhiều hơn. Mà ở phía trước hắn, ma ảnh nặng nề, sương mù màu đen tràn ngập, hoàn toàn không có một chút sức sống nào tản ra. Cho dù là nam tử thân mặc trường bào màu đen cao lớn đứng ở trước sương mù màu đen nơi này, cũng vẫn hoàn toàn không có chứa sức sống. Trên người nam tử áo bào đen này, giống như tồn tại lực cắn nuốt nào đó, lại hút hết tất cả ánh sáng ở bốn phía xung quanh tới, khiến cho chỗ khu vực của hắn không ngừng vặn vẹo. Một mái tóc đen tung bay, không che được hai mắt lạnh như băng giống như hoàn toàn không có một chút tình cảm nào của hắn. Lúc này hắn đang lạnh lùng nhìn Chu Trần cùng với nữ tử bên cạnh đứng ở phía trước đại quân tiên giới, giống như hai quân đối chọi. Khi nhìn thấy được nữ tử này, trong mắt nam tử mặc áo bào màu đen này có một tia phức tạp hiện lên, rất nhanh lại biến mất. Ánh mắt hắn lại rơi vào trên người Chu Trần. Chu Trần, không đúng, có lẽ ta phải gọi ngươi là Đạo Trần. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, trong lòng dâng lên từng trận phẫn nộ cùng với bi thương không khống chế được. Ký ức trước kia, vào giờ phút này hiện lên ở trong đầu hắn. Từ sau khi ca ca tiến vào sơn cốc sương mù màu đen, tất cả hình như trở lại quỹ đạo. Hắn lựa chọn thăng cấp, rời khỏi ba tầng trời dưới, đi tới ba tầng trời giữa. Dựa vào tư chất kinh diễm tuyệt luân cùng với cố gắng của hắn, dần dần ở trong năm tháng, ở trong ba tầng trời giữa, hắn thành tựu thiên tôn. Sau đó hắn còn trở thành một trong số tu sĩ rất ít thấy ở tiên giới, thăng cấp ba tầng trời trên. Ở nơi đó, hắn bái tiên tôn chúa tể thời tổ đời trước làm môn hạ, trở thành đệ tử của tiên tôn. Từ đó về sau, hắn được ban tặng cho đạo hiệu, không còn là Chu Trần, mà là Đạo Trần. Cũng chính là vào lúc đó, hắn biết, một sư huynh tên là Đạo Phàm. Đó là một người khiến cho hắn có cảm giác rất tương tự với ca ca của mình. Tình cảm sư huynh đệ hai người bọn họ vô cùng tốt, cùng nhau từ thiên tôn thăng cấp đến thái cổ. Thậm chí cùng nhau yêu tiểu sư muội của bọn họ, nữ nhi của thời tổ tiên tôn. Cuối cùng, ở thời điểm sư tôn của bọn họ, lúc tổ tiên tôn tiêu tan, dung nhập tinh không thời gian bản nguyên, trở thành một phần của con sông dài thời không. Qua một số năm, Đạo Trần thăng cấp, thu được tiên giới tán thành, thành là chúa tể, bị phong là tiên tôn. Tiểu sư muội của hắn cũng lựa chọn hắn trở thành tiên hậu của hắn. Chỉ là rõ ràng trên phương diện tu vi đạo phàm cao hơn đạo trần một chút, lại nhiều lần thất bại, không được ý chí của tiên giới tán thành. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người cực kỳ quan tâm. Nhưng ngay khi bọn họ đang suy đoán nguyên nhân, sơn cốc sương mù màu đen nơi năm đó Chu Phàm ở ba tầng trời dưới tiến vào, đột nhiên bạo phát. Theo sương mù cuồn cuộn, một Chu Phàm mái tóc đen, toàn thân mặc áo bào đen, từ bên trong một bước ra ngoài. Hắn không phải chỉ có một mình. Ở phía sau hắn, cuối cùng lại từ bên trong sương mù màu đen này tự mình ngưng tụ ra vô số ma ảnh. Một cuộc chiến tranh, cũng theo sự xuất hiện của hắn, bạo phát ở tiên giới. Mà đây còn không phải là chuyện kinh người nhất. Điều khiến cho tiên giới chấn động là, khi Chu Phàm cùng Đạo Phàm gặp nhau, trong chớp mắt, bóng dáng của bọn họ cuối cùng lại dung hợp với nhau. Cảnh tượng như vậy, khiến cho tất cả mọi người lại lập tức hiểu rõ. Đạo Phàm, đệ tử của thời tổ chú tể, căn bản là, phân thân của Chu Phàm bên trong sơn cốc sương mù màu đen ba tầng trời phía dưới đi ra. Một vị phân thân, hắn đã sớm chôn ở bên ngoài. Theo bản tôn cùng phân thân của hắn dung hợp, cũng không biết sử dụng phương pháp gì. Tự nhiên ở dưới tình huống ý chí của tiên giới không tán thành, tu vi đột phá, thành là chúa tể. Hắn bỏ qua họ Chu, bỏ qua được chữ đạo được ban cho, mặc dù vẫn giữ lại chữ phàm, nhưng lại ở trước chữ phàm, tăng thêm một chữ nghịch. Giống như cách no trải qua phản bội y, nghịch thiên cải mệnh, từ nay về sau, tiên giới có thêm một vị nghịch phàm ma tôn. Mà chúa tể không được thế giới sở tán thành, đối với toàn bộ tiên giới mà nói, đây là tồn tại giống như dị đoan. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Sau khi thăng cấp chúa tể, đại quân ma ảnh của nghịch phàm cùng tiên giới triển khai chiến tranh. Trình độ thảm khốc của nó nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại, chính là sau khi cuộc chiến tranh này bạo phát một thời gian ngắn, đây là lần đầu tiên huynh đệ hai người bọn họ gặp mặt. Nghịch phàm, ngươi đã như ý nguyện trở thành chúa tể, cần gì phải ở lại tiên giới? Trước kia, ở diệt sinh cốc ba tầng trời dưới, suy nghĩ duy nhất của ta chính là giữ ngươi lại, cho dù bỏ ra tất cả giá lớn. Mà bây giờ, suy nghĩ duy nhất của ta, chính là ngươi đi đi, rời khỏi tiên giới. Không nên trở về nữa. Đạo Trần nhìn ca ca xa lạ trước mắt, trong mắt che giấu sự thống khổ. Hắn trước sau cũng không nghĩ ra được một điểm, vì sao, một người lại có biến hóa, to lớn như thế. Trong tinh không, nghịch phàm toàn thân áo bào đen chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, nghe được lời Đạo Trần nói, khẽ cười. Đạo Trần, ngươi cũng biết, trong tinh không này có một lời đồn đại. Khi bên trong vũ trụ này lại không có một tia sức sống nào, tất cả chúng sinh, tất cả thế giới, tất cả tộc quần đều diệt vong, tinh không sẽ hóa thành tối tăm. Mà ở vị trí trung tâm của hư vô tối tăm này, vào giờ phút này, sẽ nở rộ ra một đóa hoa vĩnh hằng. Hoa vĩnh hằng là đóa hoa duy nhất ở bất kỳ một giới lớn nào, ở vào lúc tiêu tan, mới có thể sinh ra. Nếu có thể cắn nuốt hoa này, liền có thể đột phá chúa tể cảnh, trở thành vĩnh hằng thật sự. Cũng chỉ có một biện pháp này mới có thể trở thành vĩnh hằng. Trừ điều đó ra, không có bất kỳ con đường nào. Âm thanh của nghịch phàm mang theo lực kỳ dị nào đó, vang vọng khắp nơi. Hình như vào giờ phút này, tâm thần của mọi người đều chấn động mạnh. Ta sẽ đi, chờ sau khi ta xóa bỏ tiên giới này, ta sẽ rời đi. Đi tới tộc thế giới quần kế tiếp. Cho đến khi, ta khiến tất cả ngọn đèn trong toàn bộ tinh không này đều tắt, hoa vĩnh hằng sẽ nở rộ ra ở trước mặt ta. Hình ảnh xuất hiện đến đây kết thúc. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại không có thức tỉnh, mà là trong nháy mắt, lại rơi vào trong sự biến hóa kỳ ảo. Cho đến hắn lại một lần nữa mở mắt ra, trước mắt hiện ra đoạn ngắn ký ức cuối cùng bên trong đầu của chúa tể. Theo đoạn ngắn ký ức hiện này lên, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Trong cơ thể hắn không khống chế được dâng lên một cơn giận ngập trời không có cách nào hình dung, còn có bi thương mãnh liệt đến cực hạn. Hắn ở trong tinh không, tóc tai bù xù, thân thể suy yếu đến cực hạn, thương thế nặng nề, đã là dầu hết đèn tắt. Mà phía dưới hắn lúc này trong tiên giới đang tan vỡ, ở bên trong tiên giới này, vô số ma ảnh đang cùng tu sĩ chém giết. Rõ ràng, tiên giới dường như không phải là đối thủ. Bốn phía xung quanh hắn, vốn có từng quả cầu, lúc này đều xuất hiện sự vỡ nát, giống như muốn nổ tung ra tan vỡ. Trong ngực của hắn, lúc này ôm thi thể một nữ nhân. Nữ tử kia, đúng là tiên hậu của hắn. Chỉ là hiện tại khí tức đã bị diệt sạch, khiến cho nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn, chính là ở giữa mi tâm của nàng. Một cái đinh màu đen phát ra sợi tơ đen. Cái đinh này xuyên qua đầu của nàng, đánh nát sức sống của nàng. Cho dù đạo trần thân là chúa tể nắm giữ sinh tử bản nguyên, cũng vẫn không có cách nào khiến cho nàng sống lại. Thân thể hắn chỉ có thể run rẩy, nước mắt chảy xuống, ngửa mặt lên trời gào thét. Nghịch phàm. Đạo trần đỏ mắt, nhìn chăm chăm vào bóng người áo đen đứng ở phía trước. nhìn bốn phía xung quanh bóng dáng trước mắt này. Hư vô không ngừng vặn vẹo, sương mù màu đen cuồn cuộn, hình như không ngừng từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Một sự tà ác cùng băng lạnh không có cách nào hình dung, đang vặn vẹo tinh không này. Vì sao? Tất cả những điều này, rốt cuộc là vì sao? San San là đạo lữ của ta, cũng là sư muội của ngươi, còn là cốt nhục duy nhất của sư tôn. Ngươi vì sao phải tàn nhẫn như vậy?